Công Đức Ấn, chương 764, phiên ngoại, 55. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 764, phiên ngoại 55. Liễu Tư Lễ đối linh đang vận dụng được cũng không thuần thục, hắn tại Khương Khanh ra hiệu hạ khoát khoát tay bên trên linh đang. Hắn cái này linh đang cùng trên TV loại kia linh đang cách biệt quá xa, nho nhỏ một viên, còn rất nữ khí, bình thường mang trên tay, lúc này một đại nam nhân, ở nơi đó khoát tay, lộ ra nương bên trong nương khí, hắn bản thân trên mặt đều có chút khô. Đong đưa, linh đang từ trên dây đỏ chóc ra, bay thẳng đến không trung. Liền nghe phù một tiếng vang, kia linh đang đúng là đem quỷ cờ xô ra cái động, bị câu tại quỷ cờ bên trong, những thôn dân kia quỷ hồn đạt được phóng thích nhao nhao từ quỷ cờ bên trong trốn thoát. Trong lúc nhất thời toàn bộ trong làng đều là tiếng quỷ khóc, nghe được không ít học trò đều cả người nổi da gà lên. Trương Thanh Nhãn đầu tiên là trùng trận bị ép, ngay sau đó lại tổn thất pháp bảo này còn cùng hắn khí huyết tương liên, hắn chịu trọng thương từng ngụm ho ra máu, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Vì cái gì, hắn rõ ràng đạt được thượng cổ ma tu truyền thừa, làm sao còn như thế không chịu nổi một kích. Ma tu lưu lại giấy khôi lỗi, thế mà đánh không lại một cái lớn chừng bàn tay nhỏ người giấy. Kia người giấy nhiều qua loa à, liền một cái mảnh giấy rách liền ngũ quan đều không có, căn bản không có một tia giống người. Hắn giấy khôi lỗi, lại là liền thiên huyền đều có thể mê hoặc ngụy trang người không có chút nào sơ hở à, có thể dạng này hàng cao đẳng, đánh không lại một cái nhỏ trang giấy. Trương Thanh Nhãn mộc thử muốn nứt, chẳng lẽ, hắn gặp được một cái khoác lác cuồng ma. Đây thật là, hại người rất nặng a, kia ma tu mặc dù đã vẫn lạc nhưng truyền xuống bản chép tay bên trên viết cuộc đời, hắn là Phong Vân Châu quát tháo Phong Vân nhân vật tu vi đạt đến nguyên anh kỳ đại viên mãn, độ kiếp phi thăng mặc dù thất bại nhưng cũng không có vẫn lạc mà là thành một phương tán tiên, thống lĩnh một châu. Bây giờ xem ra cũng là khoác lác không làm bản nháp một loại, đúng, hắn sao có thể tin tưởng người khác chính mình viết chuyện ký đâu, cái này không đem chính mình vào chỗ chết thôi. Chỉ là những cái kia đạo pháp cùng pháp bảo xác thực không tầm thường, hắn cũng không phải là không có năng lực phán đoán không biết gì tiểu nhi. Trương Thanh Nhãn nhất thời lâm vào mâu thuẫn, nhận biết đều sinh ra vấn đề. Chẳng qua rất nhanh, hắn liền không có thời gian suy nghĩ lung tung. Đám người kia phát hiện hắn, Trương Thanh Nhãn pháp bảo bị hao tổn, thương tới tự thân, lúc này lại bại lộ vị trí, nhìn thấy chung quanh linh khí mãnh liệt, vô số đao quang kiếm ảnh bay tới, tại chung quanh hắn tạo thành vòng vây, liền dưới chân mặt đất đều không thể may mắn thoát khỏi. Trương Thanh Nhãn tự biết chạy trốn chớ, dứt khoát quyết tâm liều mạng, dự định cùng đám kia huyền môn bên trong người liều cho cá chết lưới rách. Hắn cho dù chết cũng phải kéo một đám người đệm lưng. Trương Thanh Nhãn còn tại trong truyền thừa học xong một môn bí thuật tiêu hao sinh mệnh lực, lấy tự thân thọ nguyên hiến tế, hướng thiên địa mượn lực. Hắn dù sao đã dạng này, không bằng đốt máu đốt thọ cùng đám người này đồng quy vô tận, cũng có thể tại tu chân giới lưu lại để người nghe tin đã sợ mất mật tiếng xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không làm vắng vẻ vô danh người, Trương Thanh Nhãn nghĩ như vậy, vận chuyển quanh thân linh khí trực tiếp thiêu đốt huyết dịch cùng thọ nguyên, cũng hung tợn niệm xong kia đoạn pháp quyết, cuối cùng lập xuống lời thề. Ta Trương Thanh Nhãn, đốt hết thọ nguyên, vấn thiên mượn lực thề giết cừu địch. Trong lúc nhất thời yêu phong từng trận, hắn trong gió cấp tốc giả yếu, rõ ràng thân hình gù lưng, dưới chân cái bóng lại không ngừng bành trướng, nguy nga như núi. Tiếng sấm cuồn cuộn cuồng phong gào thét cào đến tất cả mọi người mở mắt không ra. Kim tiền, gặp phóng đại nhận, nhanh, ngăn cản hắn, thiên huyền vọt tới, nhưng mà Trương Thanh Nhãn bên kia đều thổi lên vòi rồng, bọn hắn đều không thể tới gần, chỉ có thể trơ mắt nhìn quanh người hắn khí tức càng ngày càng mạnh. Đây là kim đan, thiên sinh cảm thấy cái này tà tu khí tức đều nhanh gặp phải lần trước cái kia tiểu xà, nhất thời thầm nghĩ không ổn, vội vàng hướng nhỏ người giấy hô. Hiệu trưởng đừng đùa cứu mạng a, đám người này đều là luyện khí kỳ, chống lại kim đan kỳ đó chính là đưa đồ ăn. Trương Thanh Nhãn cảm thấy bàng bạc lực lượng chính là giống như lực lượng kia không có cụ thể đến trên người mình, thân thể của hắn phảng phất bị móc rỗng bình thường, lúc này đều không có gì khí lực. Chẳng qua nhìn thấy người khác cũng không thể tới gần, nhìn xem chính mình chế tạo ra thanh thế, Trương Thanh Nhãn cười ha ha. Ghi nhớ, nơi này chính là các ngươi nơi táng thân. Một cái cũng đừng nghĩ trốn, nhiều người như vậy cho ta chôn cùng, ta cao hứng a, ha ha ha ha. Hắn cảm thấy cái này tất nhiên là ghi vào tu chân trong lịch sử đại sự, một mình hắn, đem huyền môn tinh nhuệ một mẻ hốt gọn. Sau đó đúng lúc này, hắn nghe được một cái thanh lãnh giọng nữ nói. Không mượn, không mượn, cái gì không mượn, đang buồn bực lúc động tĩnh chung quanh nháy mắt biến mất. Phong không trà sát, lôi không đánh, trên trời minh nguyệt đều đi ra chiếu lên bên dưới sáng trưng, hắn cùng đám kia huyền môn đệ tử đứng tại sân phơi gạo bên trên, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Còn là Trần Nhạn Hồng trước hết nhất kịp phản ứng, là Tô hiệu trưởng thanh âm, vừa ma đầu kia kêu cái gì, hướng lên trời mượn lực, kết quả Tô Lâm An nói, không mượn. Trần Nhạn Hồng kích động đến kêu to ba ba, quả nhiên là ba ba. Nàng cho lúc trước Tô Lâm An hô ba ba cũng không có la sai à, nàng lại là ngày sao? Nàng dạng như vậy quá mức ngốc điêu, còn là bạn trai Khương Ngôn đưa nàng giữ chặt mới khiến cho nàng không có tại chỗ nhảy dựng lên. Trần Nhạn Hồng lấy điện thoại cầm tay ra cấp Tô Lâm An gửi tin tức. Không mượn là ngươi nói đi, hướng lên trời mượn lực mượn thế nào đến ngươi vậy đi? Trời ạ, ngươi thật là cái kia thiên đạo ba ba, ô ô ô, ta là ngươi thân nữ nhi à, Khương Ngôn. Nơi này không tín hiệu. Vừa dứt lời, liền thấy Trần Nhạn Hồng tin tức thuận lợi gửi đi ra ngoài, đối phương trả về một chữ. Tô Lâm An, phi, Khương Ngôn, tốt a, coi như hắn không nói. Không tín hiệu cái gì, tại đại lão trước mặt là không tồn tại. Tô Lâm An, ta mới là thiên đạo thân nữ nhi. Trần Nhạn Hồng, đúng đúng đúng, ngươi là thân nữ nhi, ta là con gái nuôi. Tô Lâm An, ta cảm thấy cha ta khả năng không muốn nhận như thế xuẩn cái nữ nhi. Trần Nhạn Hồng, ngươi cũng không phải cha, làm sao ngươi biết đâu, ta ngu xuẩn đến cũng rất có đặc sắc à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế không có dinh dưỡng đối thoại, hai người thế mà còn trò chuyện khởi kình, Khương Ngôn ở một bên nhìn xem, hơi có chút một lời khó nói hết. Kỳ thật mọi người cùng Tô hiệu trưởng đều có khoảng cách cảm giác, cảm thấy đối phương sâu không lường được, cao cao tại thượng, xa không thể chạm. Hết lần này tới lần khác hắn cái này cô bạn gái nhỏ, đần độn thế mà đánh bậy đánh bạ cùng Tô hiệu trưởng giữ vững rất thân cận quan hệ. Rõ ràng đã từng quan hệ của hai người còn một lời khó nói hết. Trần Nhạn Hồng nhưng thật ra là rất đơn giản một người. Cho dù là làm, đều làm rất khờ rất thấp đẳng cấp, hận không thể đem ta rất làm viết lên mặt. Chỉ sợ chính là bởi vì nguyên nhân này, nàng mới vào đại lão mắt. Một bên khác tổn thất khí huyết cùng thọ nguyên lại không có mượn đến một chút lực lượng, Trương Thanh Nhãn suýt nữa điên rồi. Hắn cực độ suy yếu, căn bản bất lực phản kháng, bị thiên huyền bọn hắn dùng trói linh tác trói lại thời điểm, hắn còn một mực tại lặp đi lặp lại nhắc tới. Ta bị lừa cầu thí bí cảnh, cầu thí tán tiên, lừa đảo ta là gặp một cái khoác lác không làm bản nháp thượng cổ đại lừa gạt a thiên huyền. Khả năng hắn không có lừa ngươi. Chỉ bất quá, đối phương chẳng qua một cái nguyên anh kỳ mà thôi, đối thủ của ngươi, là thần A, có thể so sánh sao? Chẳng qua cái này chân tướng thiên huyền không có ý định nói cho Trương Thanh Nhãn, liền để hắn như thế sụp đổ đi xuống đi cách Trương.